Thập niên 60, xuyên từ mạt thế, cường nữ làm giàu. Chương 355, chương 355. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Năm ngoái, phát hiện ra tổ ong là ở trên núi Bạch Thạch. Nếu muốn thu hoạch nhiều mật ong hơn, có lẽ phải đợi thêm 2 tháng nữa mới tiếp tục thu hoạch được. Sở Thấm cũng không thể ở nhà quá lâu. Đợi sau khi công việc trong nhà đã hoàn thành, cô được phân công đi đào mương. Đội trưởng Hàn quyết định đào thêm 2 con mương để con mương có thể chảy qua nhiều thửa đồng ruộng ở trong thôn hơn. Thậm chí ông ấy còn dọn dẹp sạch sẽ 2 ngọn đồi núi ở gần cửa thôn. Ông ấy bảo là muốn gieo trồng khoai lang ở đó nữa. Sở Thấm cảm nhận được hình như đội trưởng Hàn cũng đang có cảm giác nguy cơ. Tuy rằng cô không hiểu vì sao bỗng nhiên đội trưởng Hàn vội vàng như thế. Nhưng chung quy cũng là chuyện tốt. Sau khi dọn dẹp sạch sẽ 2 đồi núi, thật ra có thêm đất để trồng thêm vài mẫu khoai lang. Khi đội trưởng Hàn phân công hết nhiệm vụ này đến nhiệm vụ khác, dường như người trong thôn đều có thể cảm nhận được sự nôn nóng của đội trưởng Hàn. Sự nôn nóng của ông ấy sắp biến thành thực chất. Khi công xã yêu cầu đội trưởng Hàn phân công cho vài người đi rèn sắt thép và đào đập chứa nước, vậy mà đội trưởng Hàn lại đột nhiên từ chối. Cái dáng vẻ kiên cường lúc đó suýt chút nữa làm cho mắt Trương Phi Yến trừng to đến mức tròng mắt cũng sắp rớt ra ngoài. Trương Phi Yến hốt hoảng. Người này có phải là đại đội trưởng mà kiếp trước công xã nói cái gì thì làm cái đó hay không? Cô ấy không biết rằng hiện giờ đội trưởng Hàn đã có suy nghĩ bất chấp mọi thứ. Ông ấy phát hiện không giữ vững được sản lượng trên mỗi mẫu. Công xã cũng chỉ giao cho thôn cao thụ bọn họ phụ trách công đoạn khử oxy của lò phân lân. Đội trưởng Hàn đã hoàn toàn buông thả. Ông ấy nhượng bộ tất cả là vì sản xuất và nhượng bộ toàn bộ là vì lương thực. Triết lý của thôn cao thụ tuyệt đối sẽ không đê, a, o động. Vì thế, một nhóm người đi đào đất ở trên đồi núi, một nhóm người đi đào mương ở mép ruộng và một nhóm người ở hỗ trợ xây nhà ở nữa. Sự việc làm cho Sở Thấm muốn khóc đó là đội trưởng Hàn vẫn chưa sẵn sàng cho việc nung gạch ở trong thôn. Thứ nhất là nhân lực không đủ, thứ hai là không đủ nguyên liệu. Đương nhiên, lò gạch cũng không có dư thời gian để hỗ trợ cho việc thiêu đốt. Đúng như Sở Thấm nghĩ, lò gạch đang tăng ca làm thêm giờ để nung gạch cho nhà máy cơ khí. Cho nên, cuối cùng vẫn phải sử dụng bùn vàng và cọc gỗ để xây nhà. Cái ý tưởng muốn lợi dụng cơn gió đông này để nung gạch của Sở Thấm hoàn toàn tan biến. Sở Thấm cân nhắc nếu không nắm bắt lấy cơ hội này thì sau này cô có muốn xây nhà mới. Cụ thể là nhà ngói sợ là phải chờ đến mười mấy năm sau. Hiện tại, đội trưởng Hàn một lòng tập trung vào sản xuất. Ngày nào, ông ấy cũng đều đạp xe đạp di chuyển qua lại giữa ba thôn là thôn Cao Thủ, Ao Chu Gia và thôn Trung Bình. Mọi thứ ở thôn Cao Thủ cũng vẫn ổn. Có bí thư chi bộ của thôn hỗ trợ quản lý, nhưng Ao Chu Gia và thôn Trung Bình lại không được như vậy. Diện tích ruộng đất của hai cái thôn này không lớn bằng thôn Cao Thủ. Thậm chí vị trí của hai cái thôn này cũng không quá thuận lợi. Một thôn ở phía đông, một thôn ở phía tây, ngay cả việc đào mương cũng gặp khó khăn. Đội trưởng Hàn đau đầu vô cùng. Hai ngày trước, Sở Thấm đi ăn tiệc cưới ở Ao Chu Gia nên cô hiểu được nỗi đau đầu của đội trưởng Hàn. Những vấn đề quá khó không tính đi. Vấn đề khó khăn nhất ở chỗ này chính là chất lượng thổ nhưỡng cũng rất bình thường. Sở Thấm cảm thấy có lẽ nên mời một chuyên gia tới kiểm tra xem Ao Chu Gia thích hợp trồng trọt loại thực vật nào. Nhập gia tùy tục mới có thể giải quyết khốn cảnh. Sau khi vào xuân, những đám tiệc mừng nối đuôi nhau kéo đến. Cô đi Ao Chu Gia bởi vì đi ăn đám cưới của một người chị họ. Người chị họ này là cháu gái của mẹ nguyên chủ. Quan hệ giữa bọn họ cũng khá thân thiết và cô đến uống rượu mừng kết hôn. Sở Thấm rất không thể hiểu nổi. Nhà của người chị họ này ở thôn Tịnh Thủy. Thôn Tịnh Thủy tốt hơn rất nhiều so với Ao Chu Gia. tại sao người chị họ đó lại gả tới đây cơ chứ? Dì Dương nói, cháu thật là ngốc, không tinh mắt gì cả. Người đàn ông đó cũng được xem như là rất có tiền đồ. Bây giờ, anh ta đang làm việc ở trạm chăn nuôi của công xã. Nếu không thì sao Tiểu Lợi kia hay vợ chồng kia lại bằng lòng gả con gái tới đây cơ chứ? Sở Thấm bất chợt nhận ra, hỏi lại, trạm chăn nuôi của công xã lại mở cửa rồi sao? Cách Trương.